hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, phiên ngoại chi cá trình 25, chương 1189, phiên ngoại chi cá trình 25 thích sao? Tô Mạn mê mang, tại đây trước kia, nàng chưa từng hoài nghi quá, chính mình đối Lý cảm tình, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Bên người chỉ có hắn này một cái thân mật bằng hữu. Hai nhà đại nhân cũng đều cam chịu hai người bọn họ ở bên nhau. Bao gồm Lý chính mình, cũng từng rất nhiều lần nói giỡn nói. Yên tâm lạp, về sau không nam nhân muốn ngươi, ta tới đón thu tương đương loại này vui đùa lời nói. Giống một loại ám chỉ tính thổ lộ, tuy rằng thường thường cãi nhau, nhưng rất nhiều sự mặt trên. Hắn đối nàng không tồi, sẽ cho nàng mua lễ vật, sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi, cho nên ngày thường ở chung khi, có một loại hữu nghị phía trên, người yêu không đầy cảm giác, Tô Mạn chính mình trong lòng, cũng là tán thành này đoạn quan hệ, tổng cảm thấy sẽ chậm rãi nước chảy thành sông, chỉ là, gần nhất, nàng phát hiện sự tình giống như không phải giống chính mình tưởng như vậy. Là từ khi nào bắt đầu thay đổi đâu? Tô Mạn không nghĩ ra, rõ ràng nhìn đến quỹ đạo rõ ràng biến hóa, lại thấy không rõ này biến hóa sau nguyên nhân, nàng có loại cảm giác bất lực, giống bị cái gì đầy, bị động đi phía trước đi. Lư Vũ Văn vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, không có chờ đến đáp án, hắn đã nhẹ nhàng thở ra, lại vô pháp hoàn toàn yên tâm, châm trước hỏi nàng, không trả lời, là bởi vì ngươi không thích, vẫn là không xác định, dừng một chút, lại nói, hoặc là, ngươi không nghĩ nói, Tô Mạn khó xử liếc hắn một cái. Ta không biết, Lư Vũ Văn nghĩ nghĩ, nói, nếu là trong lòng loạn, không biết nên nói như thế nào. Không bằng như vậy, ta thử giúp ngươi phân tích một chút, nếu ta nói rất đúng, ngươi liền điểm đầu, nếu ta nói không đúng, ngươi lại đánh gãy ta, có thể chứ, Tô Mạn gật đầu. Lư Vũ Văn nói, ngươi cùng cái kia nam hài từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đã có thơ ấu thời kỳ hữu nghị, cũng có tuổi dậy thì bắt đầu sinh tình tố, đủ loại cảm tình quậy với nhau, làm cho ngươi đối hắn có thiên nhiên hảo cảm, nhưng là ngươi không xác định chính mình có phải hay không yêu đối phương. Cũng không xác định, đối phương hay không có cùng ngươi giống nhau ý tưởng, Tô Mạn mím môi. Mày nhíu chặt, nàng vốn dĩ cảm thấy, chính mình là thích Lý, hiện tại bị Lư Vũ Văn một phân tích, nguyên lai nàng thích, không nhất định là thật thích, mà là hữu nghị cùng tuổi dậy thì đặc thù tinh tố sở kết hợp một loại sản vật. Kia Lý đâu, hắn cũng như vậy cho rằng sao, cho nên chậm chạp chưa từng cùng nàng nói rõ, cũng không xác định quan hệ. Lư Vũ Văn xem nàng trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng, kỳ thật muốn xác định tâm ý, rất đơn giản, ngươi hiện tại tưởng tượng một chút, hắn cùng nữ nhân khác kết hôn, ngươi là cái gì cảm thụ? Tô Mạn mày nhăn đến càng khẩn, thực, không thoải mái, nhưng là, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Nàng ngập ngừng nói, Lư Vũ Văn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hỏi, nếu, ta là nói nếu, hắn biết rõ ngươi sẽ không thoải mái. Vẫn là khăng khăng muốn cưới nữ nhân kia, ngươi sẽ như thế nào làm? Lần này Tô Mạn không có do dự, lập tức trả lời, đương nhiên cái gì đều sẽ không làm a. Hắn thích ai liền với ai kết hôn đi, ta lại không phải cái loại này lì lợm la liếm nữ nhân. Lư Vũ Văn bật cười, kiều khóe môi nói, cho nên, ngươi phiền não kỳ thật ở chỗ chính mình không biết hắn tâm ý. Cho nên vô pháp điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, không biết chính mình là nên đem hắn coi như một cái thân mật linh hồn bạn lữ. Vẫn là, chỉ coi như một cái bằng hữu bình thường, Tô Mạn nghiêm túc suy tư. Ngô, giống như, là cái dạng này, kỳ thật muốn xác định hắn tâm ý. Cũng rất đơn giản, Lư Vũ Văn mỉm cười nói, lần trước ta kêu ngươi Mạn, hắn có điểm cảnh giác. Nói không chừng hắn cũng yêu cầu một ít ngoại tại kích thích. Ngươi không bằng nhiều cùng ta tiếp xúc vài lần, thử xem hắn phản ứng, Tô Mạn ngước mắt xem hắn. Lông mi bay nhanh rũ xuống đi, như là thực không được tự nhiên, ngoặc kép, như thế nào tiếp xúc. Lư Vũ Văn cười cười, nhìn phía bệnh viện nơi xa, ta gần nhất muốn đi bản địa mấy nhà nổi danh nhà ăn tìm hiểu tình huống. Một người đi có chút đáng chú ý, không bằng ngươi tới làm ta bạn gái. Chúng ta có thể cho nhau, giúp một chút, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.